Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem ra thâm ý vô cùng sâu sắc rồi. Nếu chị Tư Ninh đêm nay mà có đó, thì chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Cô khẩn trương bỏ qua phóng viên, đuổi theo Tả Tư Ninh. Cô nghĩ, chị Tư Ninh khẳng định cần một người giúp chắn trứng thối. Hôm nay, Lão Phương đến đón Hàn Tổng sớm 2-3 tiếng đồng hồ so với bình thường. Trong công ty mọi người có một chút giật mình hỏi hắn. Hắn cầm hai túi đồ khua khua trước mặt mọi người hai lần, ra vẻ thần bí nói. Khó có lúc Hàn Tùng, muốn hưởng thụ cuộc sống đi. Các nhân viên nhìn ra rằng, trong túi là thức ăn trong siêu thị. Nhưng những đồ này cùng với hưởng thụ cuộc sống có quan hệ gì với nhau? Không giải thích được. Lúc Hàn Duệ rời khỏi công ty, anh đặc biệt ân cần chào tạm biệt nhân viên. Mọi người mượn cơ hội này nói lời khách sáo. Hàn Tổng à, về nhà sao? Hàn Tổng đêm nay ước hẹn cùng với người đẹp sao? Nhãn lực của Lão Vương vô cùng tốt. Hàn xem xét chuẩn thời cơ, ngăn trước đám người nhiều chuyện này. Hình tượng của hắn bỗng hóa thành chính nghĩa. Mọi người bỏ qua cho Hàn Tổng đi. Phu nhân đang còn ở nhà chờ Hàn Tổng về nha. Nói xong lấy khí thế, không kịp bưng tay, nhanh chóng mang Hàn Tổng lên xe. Sau khi lái xe đi được một lát, thì trên mặt Hàn Tuệ ẩn ẩn ý cười. Giải kỳ mã lần tiếp theo, nhất định anh sẽ đạt ngôi vị ảnh đế. Lão Vương xấu hổ. Ảnh đế thì không cần đâu à, giải nam phụ tốt nhất là được rồi. Rồi hai người đàn ông cùng cười lên. Lão Vương có một chút do dự. Hàn Tổng à, tại sao anh lại muốn để lộ ra chuyện kết hôn? Vạn nhất Lâm tiểu thư bên kia nghe nói rồi. Lúc này là giờ tan tầm. Giờ cao điểm bận rộn, tốc độ xe của Hàn Duệ có thể lấy tốc độ của loài bò sát so sánh. Hàn Duệ giờ phút này nghĩ đến Tả Tư Ninh. Khi nào thì cô kết thúc công việc? Sáng nay quan hệ của bọn họ không hòa hợp, nên anh nghĩ tốt nhất là nên dùng phương thức nhắn tin để hỏi thăm. Viết xong lại xóa đi lặp lại 4-5 lần mới gửi đi được 6 chữ. Gửi xong thì Hàn Duệ mới nghe vấn đề của Lão Phương. Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không để ý lắm rồi cất tiếng. Bọn họ biết vừa đúng lúc. Nó hoàn toàn xua tan ý tưởng hợp tác tôi và Lâm Thiền. Đó cũng là mục đích của tôi. Muốn anh diễn vở tuồng này tại công ty. Lão Phương không hiểu. Nhị tiểu thư của nhà họ Lâm muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất. Lại thêm nữa, gia thế số 1 số 2. Quả thực là người phụ nữ vạn người đàn ông mơ ước. Hắn thực sự không rõ vì cái gì mà Hàn Tổng không tiện chọn cô, mà ngược lại lại chọn một người phụ nữ phong trần như Tả Tư Ninh. Hàn Duệ nhận được tin nhắn. Bận rộn, ở lại công ty. Không biết sao trong óc Hàn Duệ tự động hiện lên dáng vẻ phát hỏa, bàn sáng của Tả Tư Ninh. Cùng với tin nhắn này, anh cảm thấy ngạc nhiên thú vị. Anh gọi điện lại, nhưng đối phương đã tắt máy. Hàn Duệ bất đắc dĩ. Lão Phương à, lúc vợ anh tức giận, anh làm thế nào để an ủi cô ấy vậy? Lão Phương nở ra một nụ cười xấu xa rồi đáp lại. Vợ chồng mà cãi nhau, đầu giường ầm ĩ thì cuối giường hợp. Hàn Tổng à, anh biết mà. Mặt Hàn Duệ nghe xong thì hồng như là uống rượu say. Lúc về đến nhà, anh cho Lão Phương đến công ty của Tả Tư Ninh. Hạ chỉ nhất định phải mang Hàn phu nhân trở về nhà. Còn chính anh thì đi vào trong bếp. Tay trong tay mang theo đồ ăn mà Lão Phương đã mua. Muốn bắt lòng một người đàn ông, đầu tiên phải bắt được dạ dày của anh ta. Kỳ thật phụ nữ cũng như vậy. Hàn Duệ suy nghĩ. Buổi sáng làm Tả Tư Ninh tức giận, buổi tối nói thế nào thì cũng phải làm ra một chút bồi thường. May mà tài nấu nướng của mình cũng không tệ. Vậy thì làm một bữa cơm cho cô ăn đi. À, nấu cơm. Biết anh trai đến đây là cố tình chiêu đãi anh hả? Coi như là tiểu tử, người có lòng đó. Hàn Trữ mặc một chiếc quần sóc ngắn, nửa thân trên trần trụi dựa vào phòng bếp. Cái sẻng trong tay Hàn Duệ rớt xuống. Anh nhanh tay chụp lại. Kinh hữu vô điểm. Hàn Duệ nhịn tức. Trong lúc làm xong món ăn mới quay lại nhíu mày. Lại bị Tâm Tĩnh giận à? Hàn Trữ lấy một chiếc khăn lông khoác ở trên người nằm trên ghế sofa, cầm quả cáo lên gặm. Bởi vì miệng đang nhai đồ ăn nên lúc nói chuyện mơ hồ không rõ. Không có, cô ta lúc này không làm gì anh cả. Xem như em nói đúng, người họ Lâm đều muốn mặt mũi. Em nói rằng cô ta không phải là người vợ tốt, cô ta không phục, nên lúc này muốn liều mạng làm ra bộ dạng người vợ tốt đó. Hàn Duệ dọn sát bàn ăn, dọn xong vị trí, mở chai rượu vang ngon. Anh thậm chí còn suy nghĩ, chút nữa sẽ dắt thêm hai ngọn nến, làm bữa ăn càng thêm lãng mạn dưới ánh nến nữa. Cái mũi của Hàn Trữ nhạy bén như con sói con. Hàn Mức lại khoác tay lên bả vai quản sự đùa giỡn. Em trai, em muốn hẹn hò với Tả tiểu thư. Anh đấy tới chắc là quấy rầy các người rồi. Chỉ tiếc là bả vai quản sự nhỏ bé. Hàn Trữ thiếu điểm dựa nên thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Hàn Dệ liếc mắt anh trai một cái bình tĩnh mở miệng. Tạ Tử Ninh, không phải là bạn gái của em. Hàn Trữ nhất thời tức giận. Em đùa giỡn tình cảm có con gái người ta rồi vứt bỏ hả? Quả thực là xúc sinh mà. Hàn Dệ nghiêm mặt đáp lại. Cô ấy là vợ của em. Phịch một tiếng. Lần này Hàn Trữ đã ngã xuống đất thật rồi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào em trai. Ngón tay chỉ vào đầu em trai nói không ra lời. Nghẹn ngào một hồi lâu mới cất tiếng được. Tiểu tử, người làm thật à? Anh nghĩ em lôi kéo nhà đầu kia làm bộ dáng cho người nhà họ Lâm xem. Làm sao lại trở thành vợ rồi? Đi công chứng lúc nào? Sao tiểu tử nhà ngươi lại kích động như vậy cơ chứ? Hàn Trữ thao thao bất tuyệt cằn nhằn. Hàn Duệ nhặt quả táo rơi trên mặt đất nhét vào miệng anh trai. Mặt vẫn lạnh như cũ. Ăn táo của anh đi. Hàn Trữ khóc không ra nước mắt. Số tiểu tử. Sàn nhà của nhà ngươi sạch sẽ như vậy. Ta đã rơi xuống đất rồi, không rửa mà ăn được sao? Đáng tiếc là hắn vẫn chưa hồi thần thì mấy bộ y phục đập lên người. Kèm theo đó là âm thanh không hề thân mật của Hàn Tuệ. Đêm này xem như là đêm tân hôn của em. Mặc kệ anh đi đâu, quán ăn đêm, đi ba, hay tìm một đêm. Đừng có ở lại đây mà quấy rối. Hàn Trữ từ trên mặt đất bò dậy, cầm lấy quần áo sạch trên lưng của mình để lên thay, bỗng nhiên bật cười. Phiền phức thật đó. Hôm nay anh trai em thật sự tới đây quấy rối em rồi. Cửa hàng rượu của nhà họ Lâm hôm nay mở hội yến. Bạn gái... À không, vợ em hẳn là cô ấy sẽ tới tham dự. Đừng trách anh không nhắc nhở em. Yến hội lần này là ý tứ của Lâm Tĩnh đấy. Nói xong thì hắn trực tiếp tóm lấy một tiếng bít tết đưa lên cắn, biểu tình vô cùng hưởng thụ. Tài nghề của em thực sự là không tồi. Nhưng mà chỉ sợ tối nay sẽ không có cơ hội rồi. Sau khi Hàn Trữ đi rồi, Hàn Duệ trở về chỗ cũ, xem xét thiếp mời Hàn Trữ đưa đến. Để xác nhận, anh gọi điện cho Lão Phương. Lão Phương chứng nhận rằng Tả Tử Ninh đã được công ty an bài đưa đến yến tiệc của nhà họ Lâm. Hàn Duệ cố liên lạc với Tả Tử Ninh, chỉ tiếc rằng điện thoại của cô vẫn chưa mở. Xem ra đúng là cô đã đi tới bữa tiệc kia rồi. Từ xưa đến nay, những hoạt động giao lưu của nhà họ Lâm đều do Lâm Tĩnh ra mặt. Cô mời không ít thiên kim tiểu thư danh tiếng và thiếu gia, thế gia, cũng có cả minh tinh biểu diễn giúp vui. Nhưng với tính cách của Lâm Tĩnh thì phải là minh tinh cỡ quốc gia. Bởi vì theo cô thì phải cỡ đó mới đủ cấp bậc. Cho nên dụng ý lần này mời Tả Tư Ninh tất nhiên không đơn giản, mà loại tình huống này thì Hàn Duệ đã sớm dự liệu. Tiệc rượu chính thức bắt đầu lúc 8 giờ. Tuy nhiên chỉ tầm 6 giờ, 7 giờ thì Lâm Tĩnh đã có mặt tại hội trường để giám sát. Không khí tại hội trường lúc này náo nhiệt lên rất nhiều, bởi vì Lâm Tĩnh vốn đòi hỏi chất lượng cao. Người tổ chức hoạt động cửa hàng rượu chuyên nghiệp hơn người bình thường rất nhiều. Lâm Tĩnh đột nhiên nhướng lông mày, ngón tay về móng tay được sơn màu đỏ tươi, chỉ vào một dự án biểu diễn. Ai đã viết kế hoạch này? Bữa tiệc nào sao cũng bắt đầu bằng một đám người nhảy múa sao? Sao không nghĩ ra một điểm mới mẻ độc áo nào cả? Tổng khống biết rõ đại tiểu thư này, không dễ chọc nên cẩn thận đáp lời. Dạ, hoạt động của chúng ta trước nay đều làm như vậy. Kỳ thật khiêu vũ chỉ là khởi động bầu không khí. Kinh nghiệm cũng cho thấy sức ảnh hưởng của khiêu vũ thật là tốt. Vì vậy... Lâm Tĩnh cười lạnh. Cho nên các người liền bảo thủ, không muốn phát triển hả? Tôi mời các người đến đây để tạo ra bữa tiệc chất lượng cao. Nếu chỉ là rập khuôn các mô hình trước đó, vậy thì tôi tiêu tiền mời các người đến làm gì? Bàn kế hoạch trên tay, cô bay ra, trực tiếp đập vào mặt của Tổng khống không một chút lưu tình. Khóe miệng của Tổng khống run rẩy, khó khăn lắm mới dưng lên được một khuôn mặt tươi cười. Lâm tiểu thư nói đúng lắm, chúng tôi sẽ mang về sửa chữa. Hai mắt của Lâm Tĩnh quét lên người Tổng khống, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường. Bỏ màn khiêu vũ đi, đổi thành ca hát trực tiếp. Đồng thời không gian trung tâm kia chia làm hai lớp bên trong. Bên trong là ca sĩ và khách quý, bên ngoài là sàn nhảy chung, hiểu chưa? Tổng khống tính toán thay đổi an bài sân bãi thì còn có thể giải quyết được. Chỉ là ca sĩ biểu diễn trực tiếp thì hơi khó. Nhất thời làm sao liên hệ được với ca sĩ thích hợp đây? Tổng khống bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phải nói rõ sự khó xử với đại tiểu thư. Lâm Tĩnh nhếch môi, đầu ngón tay chỉ vào danh sách khách mời. Tìm cái gì? Không phải có sẵn một ca sĩ đây sao? 7:30 liền mời khách quý bước vào trước. Tôi muốn tất cả phải bố trí thật tốt, không được có bất luận sai lầm nào. Nói xong thì quay người bỏ đi. Tổng khống nhìn vào danh sách, Tả Tư Ninh. Gần đây những lời đồn đãi ở khắp nơi, khó trách Lâm đại tiểu thư lại an bài như vậy. 7 giờ, khách quý có thiếp mời bắt đầu tiến vào hội trường. Tại hội trường, mùi sâm banh đan xen với hương hoa, làm cho say lóc đắm lòng người. Ánh sáng rực rỡ, y phục sang trọng vô cùng lộng lẫy. Lúc người hầu nói Hàn Duệ, Hàn Tổng đã đến, đại tiểu thư họ Lâm cười liên tục. Cô quay đầu lại nhảy với người phụ nữ bên cạnh. Thiên Thiến, người đàn ông của em đã đến rồi. Lần này em sẽ nể mặt khiêu vũ chứ. Mấy người trợ lý đều đưa ánh mắt đến trên người của Lâm nhị tiểu thư, Lâm Thiến. Bọn họ đều nghe qua rằng nhị tiểu thư am hiểu khiêu vũ. Trong nhà còn có một phòng chuyên để cô khiêu vũ. Cô còn giành được cả cúp khiêu vũ. Tuy nhiên nhị tiểu thư ít tham gia hoạt động xã giao. Cho dù là có xuất hiện, cũng ít khi khiêu vũ. Cho nên rất nhiều người không hiểu rõ chuyện này. Bởi vì hôm nay Hàn Tổng mà sẽ khiêu vũ hay sao? Nhà tạo hình của Lâm Tiến còn đang phối hợp vật chất trang sức với y phục. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt. Một chiếc thắt lưng quấn ở hông, buộc một vòng quanh chiếc eo nhỏ mảnh khảnh cổ cô. Nhà tạo hình suy tư một hồi, rồi cầm một cái kim, đơm một cái áo bướm bướm màu hồng nhạt. Nhưng chưa kịp đeo lên tay của Lâm Tiến, nhẹ nhàng đã đẩy ra. Ánh mắt đảo qua một chiếc dây chuyền hình hoa sẫm màu trong hộp nữ trang rồi mỉm cười. Xuống cái này đi. Nhà tạo hình xem qua, nếu phối hợp như vậy, bộ lễ phục kia sẽ bị lu mờ đi. Vì vậy, đề nghị dùng cái kim cài áo. Lâm Tĩnh liếc mắt, quét nhà tạo hình một cái rồi trừng mặt. Cô mới tới sao? Sao lại chọn y phục như vậy? Dây chuyền này là do em rể đưa. Nhị tiểu thư nhà chúng ta đổi bộ y phục để phối hợp với cái này. Cô cái này cũng không biết sao? Nhà tạo hình cúi đầu liên tục giải thích. Lâm Thiến kéo tay Tâm Tĩnh rồi hờn dỗi. Chị à, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi. Để cho khách quý chờ thì không tốt đâu. Sau khi cô lôi kéo Lâm Tĩnh đi, còn quay đầu hướng nhà tạo hình mỉm cười. Cười đến lấy lòng nhà tạo hình cảm thấy ấm áp. Hận không thể giáp mặt để khích lệ tính tình tốt đẹp của Lâm Tĩnh. Chỉ là nhà tạo hình không biết rằng mình đã mất chén cơm rồi. Nếu em muốn kết thúc con đường ca hát trước thời gian, vậy thì tối nay em muốn đi đâu thì đi, chị tuyệt đối mặc kệ. Một câu như vậy làm cho Tả Tư Ninh không có lý do gì để mà tranh luận. Tức giận thì tức giận thật, nhưng cô vẫn ngồi yên trên chiếc xe công ty an bài. Dọc đường đi, cô chỉ nhìn ra cửa sổ, nửa câu cũng không nói cùng với Lan Tả. Tả Tư Ninh minh bạch, từ lúc bắt đầu đến nay, mọi quyết định của Lan Tả đều là tốt cho mình. Nhưng chính cô lại lần lượt đẩy mình vào trong hố lửa. Trước kia đi gặp chủ cửa hàng tư nhân, hiện tại thì tham gia tiệc rượu của nhà họ Lâm. Tương lai đi đến tình hình này như ngày hôm nay, Tả Tư Ninh không phải là oán Lan Tả, nhưng mà cô sợ hãi. Như vậy liệu cô càng ngày có càng ti tiện, cho đến khi chính cô cũng không dám nói với con trai cô đã làm gì không? Loại sợ hãi này cũng chính là một trong những nguyên nhân mà cô quyết định hợp tác cùng với Hàn Duệ. Nghĩ đến Hàn Duệ, tinh thần của Tả Tư Ninh bỗng nhiên tỉnh táo. Bằng vào quan hệ của Hàn Duệ và nhà họ Lâm, anh có thể giúp cô tránh đầu ngọn sóng đêm nay hay không? Tả Tư Ninh nghĩ, việc mình đắc tội với Lâm tiểu thư, nói như thế nào, một phần cũng là do Hàn Duệ. Anh không xử lý thì ai tới xử lý đây? Nghĩ tới đây, cô để cho lái xe dừng xe. Sau khi ầm ĩ cơ hồ đến lật cả trời với Lan Tả, Tả Tư Ninh mới vòng vèo đi tới nhà Hàn Duệ. Bất quá trong nhà có một chút không bình thường. Sói con nằm im trong ổ ở góc nhà, nhưng nó đã được ăn. Hàn Duệ đã về nhà rồi sao? Tả Tư Ninh rón rén đi vào phòng. Thế nào lại nghe được một tiếng hắt gì? Lại có cả âm thanh ăn uống. Chẳng lẽ nào Hàn Duệ đang ăn cơm? Lòng hiếu kỳ của Tả Tư Ninh bị gợi lên. Cô nghĩ thầm, Hàn Duệ hôm nay như thế nào lại về nhà đúng giờ, lại còn đang ăn cơm trong nhà nữa. Chẳng nhẽ người giúp việc lại thêm việc làm bữa tối ư? Một âm thanh đột ngột vang lên. Sao cô lại ở chỗ này? Tả Tư Ninh sợ tới mức giật nảy cả người. Đến lúc nhìn thấy người vừa nói chuyện với cô thì mới xoa ngực nhận khí. Anh hai, lời này em phải hỏi anh mới đúng chứ. Hàn Trữ nghiền ngẫm cái xương hồ này thật lâu, miệng ngậm một cái dĩa ăn, trong mắt từ từ tàn ra nét trêu đùa. Anh hai sao? Cách xương hồ này rất được đấy. Không sai, không sai rồi. Về sau kêu nhiều một chút nha, em dâu. Một câu cuối cùng kéo ra đặc biệt quyến rũ, kêu người ta thấy tâm hơi ngứa ngứa. Kết quả sau đó, hắn lại cắn một miếng thịt bò, vừa cười vừa ăn, làm cho miệng dính đầy dầu và hạt tiêu đen từ miếng thịt bò. Hắn không thèm quan tâm mà tiếp tục cắn. Tả Tử Ninh thật sự lúc này là giờ khóc giờ cười. Vì sao cơ chứ? Thứ nhất, từ anh hai kia chỉ là giọng điệu, không có bất cứ ý tứ hàm xúc xưng hô nào cả. Đúng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thứ hai, Hàn Trữ và Hàn Dệ đúng là anh em, có đôi khi không lớn hơn bao nhiêu so với hữu hữu. Dĩ nhiên lời này có một ý khích lệ. Ngày thơ chất phác thật tốt, hữu hữu nhà cô vô cùng đáng yêu mà. Hàn Trữ như là nhớ lại cái gì, miệng vừa chứa đồ ăn, vừa mơ hồ nói không rõ. Em cũng ngồi xuống ăn đi, dù sao vốn là làm cho em mà. Tả Tử Ninh trong chốc lát mới phiên dịch ra cái mớ tương hồ kia, sau đó hai mắt sáng lên. Đây đều là anh làm. Hàn Trữ đang nhét đầy miệng salad, xíu chút nữa bị sặc, hắn lộ ra vẻ mặt như muốn cười điên. Nếu anh mà có thể làm ra một bàn đồ ăn như thế này, thì đừng nói là một Lâm Tĩnh, mà đến 10 Lâm Tĩnh cũng phải quỳ trước gối chân anh đấy. Đây là Tiểu Dệ Dệ nhà ta làm. À, nó nói hình như là muốn cùng em gái cái gì mà đêm động phòng hoa chúc. Vừa rồi anh còn nhìn thấy được một ngọn nến ở trong phòng bếp đó. Động phòng hoa chúc ư? Giờ phút này trong lòng Tả Tư Ninh có một loại thần vật gọi là thần mã bay qua. Hàn Duệ biết làm đồ ăn, còn làm rất ngon. Thần mã nha, Hàn Duệ muốn động phòng hoa chúc. Xem ra anh là người cổ đại hay sao? Vậy mà còn thật là chuẩn bị nến mà. Anh làm sao là làm cho người ta phá vỡ ấn tượng đối với anh mà. Làm sao bây giờ tuy khôi hài, tuy thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại Tả Tử Ninh giống như có một chút cảm động nho nhỏ. Cô lớn như vậy đã gặp không ít đàn ông sỗ sàng cắt xén cướp đoạt, nhưng hình như chưa gặp qua một người đàn ông tự mình xuống bếp. Đừng nói có, mà cô căn bản chưa từng nghĩ ngợi qua. Hàn Trữ lườm một cái, chỉ thấy trong mắt Tả Tử Ninh có giọt nước mắt. Hắn bị sốc. Cảm động rồi hả? Kìa, nhanh nhanh đi tìm nó đi. Nó đi tới tiệc rượu của nhà họ Lâm tìm em rồi. Vừa nghe đến tiệc rượu của nhà họ Lâm, điểm cảm động nho nhỏ của Tả Tử Ninh vừa mới sinh ra liền biến mất, thay vào đó là thận trọng. Anh ấy làm sao mà biết em sẽ đi? Hàn Trữ uống một ngụm rượu vang hứng khởi tăng lên, không tim không phổi nói. Anh thấy báo tin, nếu không thì tên tiểu tử kia vẫn đang còn ở nhà chờ em trở về ăn bữa tối với anh nến nha. Hắn tiện tay chỉ lên tường hảo tâm nhắc nhở. Tiệc rượu đã gần bắt đầu, nếu em không đi thì Tiểu Dệ Dệ có thể trở thành bạn nhảy của người khác rồi đó. Tả Tử Ninh ở sau lưng trợn tròn mắt nhìn hắn, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đi. Lúc đi ra ngoài trong lòng có phần lo lắng, có Hàn Duệ ở đấy có lẽ chết sẽ không quá khó coi. Lại nói mình sẽ ca hát, nhiều lắm thì bị bọn họ nói là hát không được, còn có thể coi gì khác cơ chứ. Trong phòng ăn, con sói đã ăn no ngủ lười biếng đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy anh trai của chủ nhân, nó vô cùng thân thiết vẫy vẫy cái đuôi, đồng thời thè lưỡi liếm đầu ngón chân của anh trai chủ nhân. Chỉ thấy anh trai chủ nhân sờ sờ lông của nó rồi tự nói. Mình cũng nên xem qua đi. May mà mình thông minh trở về chỗ của Tiểu Dệ Dệ ăn uống no đủ. Đến lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh, cái gì cũng đều không muốn ăn rồi. Bất quá, nói đi thì phải nói lại. Người thấy Tả Tử Ninh có thể ứng phó được cái này hay sao? Hai chị em nhà họ Lâm, một nhu, một cương, song thủ kết hợp, công lực thật là không nhỏ nha. Hàn Trữ ở trong phòng ôm con chó sói, một lúc sau mới thở dài một cái rồi cất bước ra khỏi nhà. Tiệc rượu không sai biệt lắm nên bắt đầu. Những người công nhân tạm thời được gọi tới bố trí hội trường đi theo một lối khác để ra ngoài. Tuy nhiên trong đó có mấy người bởi vì đau bụng cho nên sử dụng nhà vệ sinh của nhà hàng. Có một vị khách quý bởi vì mất quá muốn đi toilet, kết quả nhìn đến toilet nam dựng một tấm bảng đang sửa chữa. Người khách quý quả thực là khóc không ra nước mắt. Sửa lúc nào không sửa, lại nhé lúc này mà sửa, không phải là làm khó người hay sao? Sau khi hắn bỏ đi, bên trong toilet truyền ra tiếng cười. Móng tay trên tay họ Đinh bấm vào đùi cười đến co giật. Đại ca, chiều này của anh thật là... Bọn hắn đúng là đang làm việc tạm thời. Nguyên lai là do bọn họ đang phát sầu tìm cách trà trộn vào trong tiệc rượu. Kết quả là tổng cống lại tìm người làm việc tạm thời. Chuyện này đối với việc bọn Lục Lệ Thành quả thực là tin đại tốt. Bọn họ cởi bộ đồ lao động, thay bộ đồ tây trang đã chuẩn bị sẵn, thay cả giày dép, sau đó đứng ở trước gương xem xét. Bộ dáng thực sự là rất giống khuôn mẫu của người thành đạt. Biểu tình của tên họ Đinh có một chút do dự, hắn hạ giọng. Đại ca, chúng ta làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Anh có biết nhà họ Lâm tiền bạc, của cải phong phú, vạn nhất trọng giật bọn họ, chúng ta đây đừng nghĩ ở lại chỗ này lăn lộn tiếp rồi. Lục Lệ Thành còn chưa lên tiếng, Đại Ưng đã không chịu nổi. Nếu mày sợ thì tự mình trở về đi, phải tên bọn tao là đã đủ rồi. Đại ca, anh nói có phải không? Chỉ thấy Lục Lệ Thành lấy một thanh đao quân sự của Thụy Sĩ từ trong túi áo úp phục ra, ngón tay nhẹ nhàng quan sát lưỡi dao. Tên Đinh kinh hô. Đại ca, anh làm gì? Hắn dễ dàng đặt được thanh đao từ trong tay đại ca, bởi vì đại ca không có ý tứ cùng hắn giao thủ. Lần thứ hai hắn nhìn vào đại ca, lại phát hiện ra ngón tay của đại ca bình yên vô sự. Xem ra ở góc độ khống chế dao rất tốt, mọi có thể tạo thành tình huống nguy hiểm, nhưng thực tế không gây tổn thương một chút nào cả. Sắc mặt của Lục Lệ Thành bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại cố chấp. Hiện tại, chúng ta đang làm chuyện, nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng có thể có cơ thể chuyển biến. Các anh em đều đã nhìn thấy máu. Mấy năm nay đánh đánh giết giết vì cái gì? Không phải là vì muốn được tốt một chút hay sao? Nhưng nếu có người không để cho các ngươi sống tốt, hắn cũng phải trả giá thật cao. Bảo bối của Lâm Chấn Hải chính là hai người con gái của hắn. Hôm nay chúng ta cho hắn một giáo huấn nhỏ nhỏ, cũng cho hắn biết chó đường cùng có thể nhảy qua tường. Hơn nữa các anh em vốn cái gì cũng không có, vậy thì còn sợ cái gì nữa chứ? Tối đa thì có thể ngồi chồm hổm trong ngục mấy tháng, đến lúc ra tù không phải lại là hào hán hay sao? Lời nói này của hắn làm cho mấy anh em hào tình vạn trường, tất cả bọn họ đều háo hức muốn làm một phen. Tần Đình nhìn con dao quân đội của Thụy Sĩ trịnh trọng thật đầu. Được rồi, làm thôi. Lục Lệ Thành nở ra một nụ cười thật tươi. Tiệc rượu đã bắt đầu. Nữ chủ nhân Lâm Tĩnh mang theo âm gái Lâm Thiến tiến lên sân khấu, lập tức trở thành đối tượng chú mục của mọi người. Mọi người không ngừng ca ngợi, nâng chén hàn huyên cùng với hai chị em của nhà họ Lâm. Lâm Tĩnh giao tiếp giỏi, luôn nói chuyện cùng với bạn bè, còn Lâm Thiến thì hàm xúc hơn một chút, mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, làm cho người ta hiểu rằng cô thật sự có lắng nghe, nhưng chỉ là ít lên tiếng. Tính cách hai chị em quả thật là không hề giống nhau. Lúc này có người phục vụ đi tới, nói cho Lâm Tĩnh chỗ của Hàn Tổng. Lâm Tĩnh quay đầu đi, nhìn em gái mình cười cười. Thiên Tiến, chị mang người của em đến rồi đó. Kế tiếp đến lúc vũ hội, em nên chủ động một chút đi. Lâm Thiến liếc mắt về phía ngưỡng cửa một cái, chỉ thấy người đàn ông mặc tây trang màu đen, đeo kính trâm đang từ từ tiến vào cửa. Bởi vì đeo kính mắt, người khác không nhìn thấy rõ biểu tình của anh, nhưng thông qua cử chỉ có thể thấy được sự tự tin của anh. Anh không sợ hãi một chút nào, hơn nữa trên người còn có một cỗ ngạo khí mà người khác học thế nào cũng không học được. Lâm Thiến có thể tưởng tượng ra cặp mắt của anh đằng sau cặp kính kia. Lúc này, ánh mắt khẳng định là mang một chút xem thường. Năm ấy khi cô 13 tuổi, nhìn thấy anh trên đường, lúc đó anh vừa đánh nhau với người khác, mặt mũi bị bầm dập, nhưng trên mặt anh vẫn là cỗ cao ngạo không thể xâm phạm kia. Giống như anh chính là vương gia cao cao tại thượng. Cũng chính vì cái nhìn kia mà Lâm Thiến liền quyết định phải gả cho anh. Nếu không như vậy, anh em nhà họ Hàn làm sao có thể đi vào nhà họ Lâm? Hàn Duệ làm sao có thể quản lý được vạn hoa? Lâm Thiến cười tao nhã, chỉnh lại cái dây chuyền trên cổ, nhấc làn váy bước tới Hàn Duệ. Đám người từ từ tản ra mấy bước, vì cô mà tạo ra một con đường như trong hôn lễ. Ánh mắt của Lâm Tĩnh bảo người phục vụ bên cạnh, để cho họ tung hoa, phun sương, làm cho buổi lễ trông như hôn lễ. Trong không khí hài hòa, Lâm Tĩnh gọi tổng khống, hỏi ca sĩ đang ở đâu, sao còn chưa thấy bóng dáng. Tổng khống lúc này gấp đến độ xoay quanh. Hắn cực kỳ bất đắc dĩ, rõ ràng đã liên hệ tốt với đại diện của Tả tiểu thư, cũng xác nhận Tả tiểu thư đang trên đường tới. Không nghĩ tới vừa rồi có thông báo nói rằng Tả tiểu thư có chút việc, khả năng sẽ đến trễ. Lâm Tĩnh vừa nghe liền cười hạnh phúc. Cô ta có việc sao? Tôi xem là không có can đảm đến đây đi. Bỗng nhiên cô quay đầu nói với trợ lý bên cạnh. Gọi điện thoại hỏi thăm giám đốc công ty đại diện của cô ta. Đúng rồi, thời gian trước vợ của ông ta hẹn tôi đi Hồng Kông mua sắm. Cô giúp tôi đưa đẩy, nói tôi thân thể không được khỏe. Tổng khống nghe